Người dường như đã từ bỏ thân thể của mình để trở thành một trạng thái âm khí liên kết với âm gian. Nghe Diệp Phong nói, cự nhân âm khí lập tức cười lên, người rất thông minh, không hổ là hoàn mỹ chi thể. Nhưng lần này ngươi đến đây, vận mệnh đã được định sẵn, quỹ đạo sinh mệnh của ngươi cũng chỉ đến đây thôi. Bởi vì tiếp theo, bộ hoàn mỹ chi thể này của ngươi sẽ thuộc về ta, trở thành thân thể mới của ta. Mục đích của cự nhân âm khí lập tức lộ rõ. Hắn dường như đã ở đây chờ đợi Diệp Phong, hoàn mỹ chi thể này, rất lâu rồi. Bây giờ Diệp Phong đã đến, hắn liền lộ ra bộ mặt thật của mình, muốn chiếm đoạt quyền khống chế thân thể của Diệp Phong. Nghe cự nhân âm khí nói, cả lão già áo đen và Lãnh Thanh Trúc đều kinh ngạc. Họ không ngờ U Minh Vương này lại có thể dự đoán được Diệp Phong sẽ đến đây từ nhiều năm trước. Vị âm phủ chi vương mà U Minh Vương vừa nhắc đến, không biết là thần thánh vương nào mà lại có khả năng suy diễn tương lai như vậy. Điều này dính đến vận mệnh và áo nghĩa thời gian trong truyền thuyết, vô cùng huyền ảo, không phải người thường có thể hiểu. Diệp Phong lúc này ánh mắt vô cùng băng lãnh, nhìn chằm chằm cự nhân âm khí, nói, ngươi muốn có được thân xác của ta, đó là chuyện không thể. Nếu ngươi là bản tôn U Minh Vương xuất hiện, có lẽ ta không thể chống lại một cường giả viễn cổ như ngươi. Nhưng ngươi đã từ bỏ thân thể, làm bạn với âm gian, biến mình thành tồn tại âm khí. Sinh linh bình thường có thể sợ ngươi, nhưng ta lại không hề sợ, bởi vì ta có thứ khắc chế ngươi. Ầm ầm, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, hắn lập tức thi triển Thiên Đường chi môn. Ong, trong chớp mắt, trên đỉnh đầu Diệp Phong, giữa hư không, xuất hiện một cánh cổng ánh sáng màu trắng khổng lồ. Cánh cửa tỏa ra ánh sáng trắng này chính là Thiên Đường chi môn. Khi Diệp Phong nhận được Thiên Đường chi môn này năm xưa, nó không có tác dụng gì lớn. Nhưng bây giờ, cùng với tu vi không ngừng tăng lên của Diệp Phong, uy lực của Thiên Đường chi môn ngày càng mạnh mẽ. Nó không chỉ có thể khắc chế yêu tà và những thứ thuộc âm gian, mà còn có thể phát huy ra sức tấn công cực lớn. Lúc này, cự nhân âm khí thấy Diệp Phong thi triển Thiên Đường chi môn, lập tức lộ vẻ kinh dị, nói, một bảo vật thuộc tính quang minh thuần túy như vậy, ngươi, một kẻ trẻ tuổi, làm sao có được? Diệp Phong chỉ cười lạnh, nói, ngươi căn bản không biết cánh cửa này là thần thánh phương nào. Ngươi cho rằng nó chỉ là một bảo vật thuộc tính quang minh đơn giản sao? Vậy thì ngươi đã sai lầm lớn. Ra đi, quang minh chi thần. Trong chớp mắt, Diệp Phong gầm lên, toàn lực thúc đẩy pháp lực khổng lồ của mình, điên cuồng rót vào Thiên Đường chi môn. Ầm ầm, ngay lập tức, từ bên trong Thiên Đường chi môn bộc phát ra một luồng ánh sáng trắng vô cùng kinh khủng. Ngưng tụ thành một hư ảnh quang minh hùng vĩ cao tới mấy vạn mét trong hư không sau cánh cửa. Hư ảnh quang minh này chính là ý chí hư ảnh cao ngạo của quang minh chi thần ẩn chứa bên trong Thiên Đường chi môn. Lúc này, U Minh Vương biến thành cự nhân âm khí rõ ràng cảm nhận được một cảm giác hủy diệt đáng sợ. Hắn vội vàng muốn chui xuống lòng đất, dường như muốn tạm thời rời khỏi nơi này. Nhưng trong chớp mắt, Diệp Phong lại cười ha hả, nói, ngươi không phải muốn đoạt xá thân xác của ta sao? Tới mà đoạt xá đi, oanh, lúc này, toàn thân Diệp Phong bộc phát ra vạn trượng bạch quang rực rỡ, phảng phất như một vị thần linh trẻ tuổi. Dưới sự bao bọc của ý chí hư ảnh quang minh chi thần, hắn xông thẳng xuống lòng đất, tìm thấy ý chí của U Minh Vương trong vô tận âm khí, trực tiếp tiêu diệt hoàn toàn. A, trong chớp mắt, toàn bộ không gian dưới lòng đất vang lên một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Đó là tiếng gào thảm của U Minh Vương. U Minh Vương đã chờ đợi nhiều năm như vậy, mưu đồ phục sinh, chờ đợi hoàn mỹ chi thể là Diệp Phong. Nào ngờ, con bài tẩy của Diệp Phong quá mức yêu nghiệt, U Minh Vương căn bản không cách nào chống cự, trực tiếp bị tiêu diệt. Gần như ngay khi U Minh Vương bị diệt, chiếc quan tài sắt trống rỗng cách đó không xa đột nhiên rắc một tiếng, nứt ra từ giữa. Ngay sau đó, trong khe nứt xuất hiện một cầu thang dưới lòng đất, không biết thông xuống không gian nào. Vút! Diệp Phong lập tức bay đến bên trong quan tài sắt, dẫn theo lão già áo đen và Lãnh Thanh Trúc, đi xuống theo cầu thang. Khi họ đi đến nơi thấp nhất, họ lập tức thấy một thạch thất dưới lòng đất rộng lớn. Trong thạch thất khổng lồ này, chất đầy đủ các loại tài nguyên tu luyện và của cải cổ xưa. Có binh khí áo giáp cổ xưa, có truyền thừa cổ xưa, còn có rất nhiều tài nguyên khoáng mạch của thời đại viễn cổ. Ngoài ra còn có rất nhiều dương đan dược, và rất nhiều thứ linh tinh mà ngay cả mấy người họ cũng không nhận ra. Chỉ có ở thời đại cổ xưa mới có. Nhìn thấy một đống của cải lớn như vậy chất đống trong thạch thất dưới lòng đất này, đừng nói là lão già áo đen, ngay cả Lãnh Thanh Trúc, đại tiểu thư của đấu trường dưới lòng đất. Một phú nhị đại, lúc này cũng có chút khiếp sợ. Của cải ở đây thật sự quá khổng lồ. Diệp Phong lúc này cũng ánh mắt đột nhiên sáng lên, không kìm được nói, nơi này hẳn là nơi U Minh Vương cất giữ của cải của mình năm xưa. Ta đoán hắn định sau khi phục sinh sẽ mang theo những của cải này xuất hiện lại ở nhân gian. Lãnh Thanh Trúc nhìn Diệp Phong, nói, Diệp Phong, huynh cứ nắm chắc cơ hội dùng của cải ở đây để nâng cao thực lực đi. Đây hoàn toàn là những gì huynh xứng đáng được nhận. Diệp Phong gật đầu, không hề khách sáo, vẻ mặt không giấu được sự hưng phấn. Bởi vì của cải ở đây quá lớn, hắn trực tiếp bắt đầu lựa chọn những tài nguyên tu luyện mình cần. Ngay lập tức, Diệp Phong liền vận dụng thần niệm khổng lồ của mình, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ không gian dưới lòng đất. Chàng đương nhiên muốn mau chóng tìm kiếm những tài nguyên tu luyện quý giá nhất, những thứ có thể trực tiếp thôn phệ để gia tăng công lực. Dưới sự bao trùm và dò xét của thần niệm, Diệp Phong cuối cùng đã chọn ra vài món đồ vô cùng chân quý. Đầu tiên là một hộp đan dược cổ xưa với đủ loại màu sắc, mỗi viên đều tỏa ra dược hương nồng đậm. Đây đều là những viên đan dược cường đại do U Minh Vương năm xưa luyện chế, ẩn chứa giá trị vô cùng. Dược lực bên trong mỗi viên đan dược đều vô cùng hùng hồn và bàng bạc. Ngoài ra, Diệp Phong còn tìm thấy một chiếc chân rồng của viễn cổ long tộc được đông cứng trong một chiếc bình sứ. Chiếc chân rồng này bị hàn băng phong ấn, trông vẫn còn vô cùng tươi mới. Bên cạnh đó, Diệp Phong còn tìm thấy một cây đại thụ trĩu nặng quả đỏ thẫm. Cây đại thụ này dường như vẫn chưa chết, những quả đỏ thẫm trên cây vẫn còn tươi rói, tỏa ra mùi trái cây nồng nàn, ẩn chứa năng lượng vô cùng phong phú. Không chỉ vậy, Diệp Phong còn tìm thấy một túi trĩu nặng yêu đan và thú hạch của viễn cổ yêu thú, những thứ này đối với chàng cũng có giá trị to lớn. Tiếp đó, Diệp Phong lại tìm thấy một cây quyền trượng cổ xưa được khảm một viên bảo thạch năng lượng to bằng đầu người. Cây quyền trượng cổ xưa này hẳn là một bảo vật vô cùng cường đại do U Minh Vương năm đó luyện chế. Thế nhưng, Diệp Phong sở dĩ cầm lấy cây quyền trượng cổ xưa này không phải để sử dụng, bởi chàng không cần bảo vật đặc biệt cường đại nào cả. Thứ Diệp Phong cần chính là viên bảo thạch năng lượng to bằng đầu người được khảm trên đó. Năng lượng thuần túy ẩn chứa bên trong, một khi bị Diệp Phong hấp thu, tuyệt đối có thể khiến công lực của chàng tăng lên cực lớn. Ngoài ra, Diệp Phong còn tìm thấy một chiếc chén thánh. Bên trong chiếc chén thánh cổ xưa này chứa đầy linh tuyền chi thủy của viễn cổ thiên địa, tỏa ra năng lượng sinh mệnh nồng đậm đến cực điểm. Thứ này đối với Diệp Phong cũng có tác dụng to lớn. Cuối cùng, Diệp Phong còn tìm thấy một đống cát màu vàng. Đống cát màu vàng này trông vô cùng thần bí, thế nhưng bên trong lại không hề ẩn chứa năng lượng. Diệp Phong sở dĩ tìm ra đống cát màu vàng này là vì chàng cảm ứng được bên trong nó ẩn chứa vật chất thần tính vô cùng hiếm thấy. Đây dường như là thần thổ trong truyền thuyết. Bên trong ẩn chứa vật chất thần tính có thể khiến thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong được tiến hóa. Nhiều vật chân quý như vậy khiến Diệp Phong tự nhiên vui mừng đến cực điểm. Lần này thật sự là thu hoạch khổng lồ, chẳng khác nào phát một món tài nhỏ. Ngay lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp bắt đầu thôn phệ những tài nguyên tu luyện chân quý mà mình đã chọn. Ầm ầm, một luồng năng lượng với đủ loại thuộc tính khác nhau lập tức rót vào đan điền của Diệp Phong, có dược lực của đan dược, có huyết khí năng lượng bên trong chân rồng của viễn cổ long tộc, có sức mạnh trái cây bên trong những quả đỏ thẫm, có năng lượng yêu thú từ yêu đan và thú hạch của viễn cổ yêu thú, có năng lượng bên trong bảo thạch năng lượng, và cả linh tuyền lực từ thiên địa linh tuyền chi thủy trong chén thánh, tất cả đều trong nháy mắt này rót vào đan điền của Diệp Phong. Tu vi công lực của chàng lập tức tăng lên với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Oanh, tinh khiếu cảnh cửu trọng thiên, oanh, tinh khiếu cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Trong chớp mắt, tu vi của Diệp Phong có thể nói là không gặp chút trở ngại nào, trực tiếp đột phá đến tinh khiếu cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Hơn nữa lúc này, năng lượng mà Diệp Phong thu được vẫn còn chưa được luyện hóa xong. Diệp Phong đang ở đại bình cảnh tinh khiếu cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, không ngừng biến đổi thần tốc. Bất chợt, vào một khoảnh khắc, ầm ầm, một luồng khí tức cường đại vô cùng kinh khủng bộc phát từ trên người Diệp Phong, tu vi của chàng lại một lần nữa ầm vang đột phá. Trực tiếp phá vỡ đại bình cảnh tinh khiếu cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, bước vào cảnh giới hoàn toàn mới phía trên tinh khiếu cảnh, thiên thọ cảnh nhất trọng thiên. Lúc này, trong ánh mắt Diệp Phong tự nhiên lộ ra vẻ hưng phấn sâu sắc. Thiên thọ cảnh, đây là một cấp độ hoàn toàn mới và vô cùng cường đại. Bước vào cảnh giới tu vi này đồng nghĩa với việc người tu hành không còn là phàm nhân bình thường, mà là cùng trời tranh thỏ. Chậm rãi tiến hóa thành một tồn tại siêu nhiên có thể cùng tồn tại với thiên địa. Giờ phút này, Diệp Phong nắm chặt hai quyền, có thể cảm nhận được sau khi bước vào thiên thọ cảnh nhất trọng thiên, chiến lực và công lực của mình đều đã gia tăng gấp trăm nghìn lần. Không thể không nói, cấp độ tu vi hoàn toàn mới này quả thực vô cùng cường đại. Ngay lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức nhìn về phía đống cát màu vàng cuối cùng. Đống cát màu vàng này chính là thần thổ trong truyền thuyết, ẩn chứa vật chất thần tính vô cùng thuần túy. Diệp Phong lập tức thôi động thiên thần bất hủ thể, bắt đầu hấp thu vật chất thần tính màu vàng bên trong đống thần thổ này. Ngay lúc này, cùng với sự hấp thu, thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong dần dần được tăng cường, cuối cùng. Thiên thần bất hủ thể của chàng từ tầng thứ 6 của giai đoạn thứ 7 đã trực tiếp tăng lên tiến hóa đến tầng thứ 8 của giai đoạn thứ 7. Khiến sức mạnh thể chất của Diệp Phong có một bước tiến vượt bậc. Phải biết rằng, thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong đã lâu chưa tiến triển, một phần do chàng chẳng tìm được vật chất thần tính thích hợp. Dù sao thiên thần tộc cũng đến từ thế giới cao cấp ngoài lãnh địa, vật chất thần tính e rằng chỉ phổ biến ở những thế giới cao cấp ngoài lãnh địa đó, còn ở những thế giới cấp thấp này. Rất khó gặp được, thành ra, việc tăng trưởng thiên thần bất hủ thể của chàng từ trước đến nay vẫn rất chậm chạp, lần này có thể tìm thấy một đống thần thổ như vậy trong bảo khố của U Minh Vương. Giúp trời sinh bất hủ thân thể của mình tăng lên 2 tầng, bước vào tầng thứ 8 của giai đoạn thứ 7, đã được coi là thu hoạch rất tốt rồi. Ngay lúc này, sức mạnh thể chất của Diệp Phong được tăng lên to lớn, tu vi công lực cũng được tăng lên vượt bậc, bước vào thiên thọ cảnh hoàn toàn mới. Thực lực tổng hợp của Diệp Phong so với trước đó đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, giờ phút này, Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui mừng, nhìn Lãnh Thanh Trúc và lão giả áo đen xung quanh. Lên tiếng nói, những thứ còn lại trong bảo khố này, các vị cứ tùy ý chọn lựa, ta không cần đến nữa. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Thanh Trúc cũng ưu tiên chọn lựa không ít bảo vật cường đại và một số trang bị viễn cổ đặc thù. Còn lão giả áo đen, dù chỉ là đi theo sau hai người húp chút canh, cũng đã khiến lão ta như được cả kho báu. Dù sao những thứ U Minh Vương để lại mà Diệp Phong và Lãnh Thanh Trúc đều không lọt vào mắt xanh, cũng tuyệt đối là những tồn tại vô cùng chân quý. Trong mắt lão giả áo đen, đó đã là những món đồ cực kỳ cao cấp. Lúc này, Diệp Phong mới lên tiếng, chúng ta rời khỏi nơi này thôi. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão giả áo đen và Lãnh Thanh Trúc đều gật đầu. Bọn họ quả thực cũng đến lúc phải rời khỏi nơi này. Dù sao bảo tàng trong đại mộ dưới lòng đất này, bọn họ đều đã có được, ở lại nữa cũng không có ý nghĩa gì lớn. Vụt, ngay lúc này, mấy người Diệp Phong liền hướng về lối ra của đại mộ dưới lòng đất mà thần tốc bay đi. Bọn họ lại một lần nữa từ lối vào hang động trước đó, rời khỏi không gian đại mộ dưới lòng đất, trở về mặt đất. Lúc này, Diệp Phong liếc nhìn toàn bộ hòn đảo hoang. Không khỏi lộ ra một tia cảm thán trong mắt, lên tiếng nói, không ngờ chúng ta ban đầu chỉ muốn tìm kiếm một kho báu của hải tặc. Kết quả cuối cùng lại vô tình xông vào đại mộ của U Minh Vương, vương giả của hoàng tộc viễn cổ, quả thật có chút ngoài dự liệu. Lãnh Thanh Trúc lúc này cũng không khỏi gật đầu, trên khuôn mặt tuyệt mỹ cũng lộ ra một tia cảm thán, nói, lần này nếu không có Diệp công tử đây, e rằng thật sự đã bị U Minh Vương kia khởi tử hồi sinh rồi. Nghe Lãnh Thanh Trúc nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, lên tiếng, U Minh Vương này cũng quả là một nhân vật, ẩn náu ở nơi này nhiều năm như vậy. Mục đích chính là để có thể đoạt xá một bộ hoàn mỹ chi thể, một lần nữa trở lại nhân gian, đáng tiếc hắn lại gặp phải ta. Ngay lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn về phía lão giả áo đen bên cạnh, hỏi, đúng rồi, có một chuyện cần hỏi lão, gần đây vùng biển này có xuất hiện thông tin về thượng cổ bia đá không? Diệp Phong lúc này hỏi lão giả áo đen, tự nhiên là để giúp Lãnh Thanh Trúc hoàn thành nhiệm vụ thí luyện của nàng. Dù sao từ khi hai người đến vùng phóng trục chi hải này, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, vẫn chưa đặc biệt đi xử lý chuyện nhiệm vụ thí luyện của Lãnh Thanh Trúc. Cho nên lúc này, Diệp Phong tự nhiên muốn hỏi thăm cho kỹ. Lão giả áo đen thân là thổ địa của cả vùng biển, sống ở đây đã mấy chục năm, hẳn là sẽ biết thông tin. Quả nhiên, ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, trong mắt lão giả áo đen lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, hai vị đại nhân mới đến vùng biển này mà đã biết chuyện thượng cổ bia đá, thật lợi hại. Không sai, vào nửa tháng trước, trong hải vực phóng trục chi hải của chúng ta, có mấy thế lực đã tranh đoạt một khối thượng cổ bia đá từ trên trời rơi xuống. Khối thượng cổ bia đá này vô cùng đặc thù, vô cùng cổ xưa, có người cho rằng đó là bia đá chân quý từ thế giới cao cấp ngoài lãnh địa rơi xuống. Cho nên mấy đại thế lực trong toàn hải vực đã ra tay đánh nhau. Ồ, nghe lão giả áo đen nói vậy, Lãnh Thanh Trúc đứng bên cạnh, lập tức không khỏi sáng mắt lên. Quả nhiên, việc Diệp Phong trước đó tha mạng cho lão giả áo đen này là một lựa chọn vô cùng chính xác. Sự cống hiến của lão giả áo đen này cho bọn họ thật không nhỏ. Ngay lúc này, Diệp Phong lập tức tiếp tục hỏi, vậy cuối cùng thế lực nào đã có được khối thượng cổ bia đá đó? Lão giả áo đen lắc đầu, nói, cái này lão hủ cũng không rõ, bởi vì lúc đó trong toàn hải vực, có rất nhiều võ giả lang thang và các thế lực tham gia tranh đoạt thượng cổ bia đá lần này. Nhưng lão hủ cho rằng cuối cùng khối thượng cổ bia đá đó, có lẽ đã rơi vào tay một trong ba đại thế lực được công nhận. Diệp Phong hỏi, ba thế lực nào? Lão giả áo đen thành thật trả lời, là ba đại thế lực hàng đầu trong hải vực của chúng ta, chính là Ma Sát Đảo, Long Vương Điện và Hỗn Loạn Chi Thành, nghe lão giả áo đen nói vậy. Lãnh Thanh Trúc có chút không chờ được mà lên tiếng, Diệp Phong, vậy chúng ta mau chóng xác nhận một chút, xem khối thượng cổ bia đá mà sư tôn ta đặt ở vùng biển này. Rốt cuộc đang ở trong thế lực nào? Diệp Phong gật đầu, nói, xem ra chỉ có thể đi từng nơi một, đến lúc đó quan sát xem la bàn trong tay chúng ta ở gần thế lực nào sẽ phát sáng. Lãnh Thanh Trúc gật đầu, nói, không sai, chỉ cần la bàn trong tay ta ở gần thế lực nào phát sáng, vậy thì khối thượng cổ bia đá đó nhất định đã rơi vào tay thế lực đó. Ngay lúc này, Diệp Phong và Lãnh Thanh Trúc không chút do dự, trực tiếp hướng về thế lực gần nhất mà thần tốc bay đi. Bọn họ không quen thuộc với vùng biển này, nhưng có lão giả áo đen, một người tu hành đã sống lâu ở đây dẫn đường, tự nhiên thuận tiện hơn rất nhiều. Đầu tiên, họ đến Ma Sát Đảo. Ma Sát Đảo là một hòn đảo vô cùng to lớn, nằm ở phía tây nam của vùng biển này, cả hòn đảo vô cùng rộng lớn, quả thực như một mảng lục địa trôi nổi trên đại dương. Xung quanh đảo đều bị ma khí nồng đậm bao phủ, giống như một mảnh ma thổ, hơn nữa sát khí rất nặng, người bình thường căn bản không dám đến gần. Lúc này, Diệp Phong và Lãnh Thanh Trúc đến gần Ma Sát Đảo, lấy la bàn ra, đi dạo một vòng, phát hiện la bàn hoàn toàn không phát sáng. Thấy cảnh này, Diệp Phong nói, xem ra thượng cổ bia đá không ở Ma Sát Đảo, chúng ta đi thôi. Lãnh Thanh Trúc gật đầu, tự nhiên cũng không muốn ở lại đây lâu, tiếp tục hướng về đại thế lực thứ hai, Long Vương Điện, mà thần tốc bay đi. Khi hai người đến Long Vương Điện, họ nhìn thấy một tòa đại điện tỏa ra ánh sáng vàng kim, lơ lửng trên mặt biển, trông như cung điện của thần linh trong truyền thuyết, xung quanh có từng con giao long đang tuần tra. Thấy cảnh này, Diệp Phong cũng không đả thảo kinh xà, chỉ cùng Lãnh Thanh Trúc tiếp cận tòa Long Vương Điện này, phát hiện la bàn vẫn không phát sáng. Hai người trực tiếp rời đi, hướng về đại thế lực thứ ba, Hỗn Loạn Chi Thành, mà thần tốc bay đi. Hỗn Loạn Chi Thành là một tòa thành trì do các võ giả lang thang xây dựng nên. Bên trong không chỉ có rất nhiều người tu hành lang thang, mà còn có rất nhiều tù phạm bị lưu đày đến mảnh đất cằn cỗi này, đều sẽ trú ngụ tại Hỗn Loạn Chi Thành. Cho nên toàn bộ thành trì vô cùng hỗn loạn, tam giáo cửu lưu, người đông vô kể. Vì vậy, tòa thành này được gọi là Hỗn Loạn Chi Thành. Khi Diệp Phong và Lãnh Thanh Trúc đến cửa chính của Hỗn Loạn Chi Thành, la bàn trong tay họ bỗng tỏa ra ánh sáng màu lam nhàn nhạt. Chính là nơi này, thấy cảnh này, mắt Diệp Phong lập tức sáng lên. Lãnh Thanh Trúc cũng có chút kích động gật đầu, nói, khối thượng cổ bia đá mà sư tôn để lại, chính là ở trong tòa Hỗn Loạn Chi Thành này. Chúng ta nếu có được thượng cổ bia đá mang về, ta có thể hoàn thành nhiệm vụ thí luyện của mình, ta có thể cùng sư tôn đến đại thiên thế giới ở ngoài lãnh địa để tu luyện. Lúc này Lãnh Thanh Trúc, cuối cùng đã tìm thấy tung tích của thượng cổ bia đá, tự nhiên vô cùng kích động. Dù sao nhiệm vụ thí luyện lần này có thành công hay không, liên quan đến tiền đồ và tương lai phát triển của nàng. Ngay lúc này Diệp Phong gật đầu, nói, chúng ta trước tiên hãy bình tĩnh tiến vào tòa Hỗn Loạn Chi Thành này, xem có thể tìm ra vị trí cụ thể của thượng cổ bia đá ở đâu không. Lúc này Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp cùng Lãnh Thanh Trúc tiến vào tòa Hỗn Loạn Chi Thành trước mặt. Trong ấn tượng của hai người, tòa Hỗn Loạn Chi Thành này vô cùng hỗn loạn. Thế nhưng khi họ vừa bước vào thành, lại thấy từng tòa kiến trúc đều đứng sừng sững trên đường phố một cách vô cùng trật tự. Người đi đường qua lại, tuy đại đa số trên người đều mang sát khí, nhưng về cơ bản đều rất bình tĩnh, không hề có các loại mâu thuẫn bộc phát, cũng không có cảnh tượng chửi bới ven đường. Ồ, thấy cảnh này, Diệp Phong nhếch miệng cười, nói, xem ra Hỗn Loạn Chi Thành này cũng không hỗn loạn như trong tưởng tượng. Lãnh Thanh Trúc gật đầu, cũng không nhịn được cười lên một tiếng, nói, đã là một tòa thành trì đàng hoàng, vậy bên trong tự nhiên có quy tắc của nó. Dù sao phủ thành chủ của Hỗn Loạn Chi Thành này, hẳn là do mấy vị cường giả vô cùng mạnh mẽ tạo thành, có thể uy hiếp toàn bộ cư dân trong thành, để họ an ổn sinh sống. Nếu khắp nơi đều có thể giết người phóng hỏa, vậy thì cả tòa thành này cũng chẳng có ai đến. Nghe Lãnh Thanh Trúc nói vậy, Diệp Phong gật đầu, sau đó nói, cô nương xem thử la bàn trong tay, có chỉ dẫn phương hướng của thượng cổ bia đá không? Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Thanh Trúc gật đầu, lấy la bàn từ trong nhẫn chữ vật ra. Nhưng lúc này, Lãnh Thanh Trúc đột nhiên kinh ngạc phát hiện, la bàn trong tay mình lại không tỏa ra ánh sáng nữa. Nói cách khác, khi tiến vào hỗn loạn chi thành, chiếc la bàn này không thể chỉ dẫn phương hướng cụ thể của thượng cổ bia đá. Thấy cảnh này, Lãnh Thanh Trúc cũng có chút ngẩn người, nói, hình như chiếc la bàn này hỏng rồi. Diệp Phong lắc đầu, nói, chiếc la bàn này đã là do sư tôn của cô nương đưa cho, chuyên dùng để định vị thượng cổ bia đá, vậy có lẽ không đến mức đột nhiên hỏng được. Sư tôn cô nương có lẽ sẽ không để xảy ra sai sót như vậy, ta cho rằng khả năng lớn hơn là khối thượng cổ bia đá kia đã bị đám người trong hỗn loạn chi thành dùng biện pháp đặc thù phong ấn lại, khiến la bàn của cô nương không thể cảm ứng được vị trí cụ thể. Nghe Diệp Phong suy đoán, Lãnh Thanh Trúc không khỏi hỏi, vậy bây giờ phải làm sao? Cường giả đỉnh cấp trong hỗn loạn chi thành này vẫn vô cùng mạnh mẽ, chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Nếu trực tiếp xâm nhập vào những nơi trọng yếu của hỗn loạn chi thành để điều tra, khẳng định là không thể thực hiện được, không thể dùng sức mạnh được, Diệp Phong gật đầu. Nói, khi vừa vào hỗn loạn chi thành này, ta quả thực đã cảm ứng được rất nhiều cường giả thực lực cường đại ở trong đó, tu vi của nhiều người vô cùng khủng bố. Ta quả thực không phải là đối thủ. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Thanh Trúc cũng gật đầu, trở nên im lặng. Diệp Phong lúc này suy tư một chút, đột nhiên nói, bảo vật như thượng cổ bia đá, đã bị hỗn loạn chi thành có được. E rằng cũng chỉ có phủ thành chủ mới có tư cách sở hữu loại bảo vật cổ xưa này. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn trà trộn vào trong phủ thành chủ để tìm hiểu tin tức cụ thể. Lãnh Thanh Trúc nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ buồn rầu. Nói, nhưng chúng ta vừa mới đến hỗn loạn chi thành, đối với phủ thành chủ mà nói, chúng ta hoàn toàn là người ngoài. Căn bản không thể tùy tiện trà trộn vào nơi trọng yếu như phủ thành chủ được. Nghe Lãnh Thanh Trúc nói vậy, Diệp Phong lại khẽ mỉm cười, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng tự tin, nói, nhưng ta có khả năng ngụy trang hoàn hảo thành thành viên của phủ thành chủ. Sau đó trà trộn vào trong đó. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Thanh Trúc đột nhiên nghĩ tới, Diệp Phong dường như có thể ngụy trang thành bất kỳ loại sức mạnh thuộc tính nào, sau đó thêm một chút dịch dung thuật. Quả thực có thể thực hiện việc trà trộn hoàn hảo vào phủ thành chủ. Lãnh Thanh Trúc lập tức có chút kích động nói, vậy lần này phải phiền Diệp công tử rồi. Diệp Phong lập tức cười ha ha một tiếng. Nói, ta lần này theo cô nương đến phóng trục chi hải này chính là để giúp cô nương hoàn thành nhiệm vụ thí luyện, như vậy, ta cũng có thù lao to lớn, ta tự nhiên sẽ toàn lực giúp đỡ. Đây là chuyện trong bổn phận của ta. Diệp Phong vừa dứt lời, đột nhiên vươn tay ra, nói, Lãnh cô nương, đưa la bàn trong tay cho ta đi. Ta một mình trà trộn vào phủ thành chủ, tìm ra tung tích cụ thể của bia đá cổ. Hy vọng ta có thể thuận lợi tìm được thượng cổ bia đá, đến lúc đó ta sẽ mang về giao cho cô nương. Cô nương cứ ở trong thành, tùy tiện tìm một khách điếm ở lại, yên tĩnh chờ tin của ta là được. Chàng thật sự muốn đi một mình sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt Lãnh Thanh Trúc dường như có chút lo lắng, nói, phủ thành chủ của hỗn loạn chi thành chính là nơi ngọa hổ tàng long. Hơn nữa, những người có thể thành lập một tòa thành trì ở nơi hỗn loạn này, những kẻ trong phủ thành chủ, khẳng định mỗi người đều vô cùng hung ác. Thân phận của Diệp công tử một khi bại lộ, rất có thể sẽ gặp bất trắc. Nghe Lãnh Thanh Trúc lo lắng, Diệp Phong cười cười nói, yên tâm đi, ta có tự tin có thể ẩn mình hoàn hảo thành người của phủ thành chủ, có lẽ sẽ không bại lộ thân phận. Ta lần này đặc biệt đến giúp cô nương tìm kiếm thượng cổ bia đá, hoàn thành nhiệm vụ thí luyện, tự nhiên phải phát huy hết ưu thế của mình. Chuyện này, chỉ có một mình ta mới có thể làm được. Nghe Diệp Phong trả lời chắc chắn như vậy, Lãnh Thanh Trúc cũng chỉ đành gật đầu, dù sao hiện tại chỉ có một biện pháp như vậy, ngay lúc này. Lãnh Thanh Trúc trực tiếp đưa la bàn trong tay cho Diệp Phong, sau đó tìm một khách điếm trong hỗn loạn chi thành, nói, Diệp Phong, nếu thật sự có nguy hiểm gì, ngàn vạn lần phải lập tức rút khỏi phủ thành chủ. Ta ở khách điếm này trong thành, tùy thời tiếp ứng chàng. Diệp Phong gật đầu, cầm la bàn trong tay, trực tiếp rời khỏi khách điếm. Tiếp đó, Diệp Phong rất nhanh liền đến bên ngoài phủ thành chủ, nhìn khu kiến trúc nguy nga tôn quý cách đó không xa, trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia chờ mong. Thượng cổ bia đá có lẽ đang ở trong phủ thành chủ. Lúc này, Diệp Phong đi đến một nơi khá xa cửa chính phủ thành chủ, nhắm vào một thị vệ của phủ. Thị vệ này đang tuần tra bên ngoài, nhưng trong một con hẻm nhỏ đã bị Diệp Phong đánh ngất, sau đó Diệp Phong thu thị vệ này vào nhẫn chữ vật của mình, tạm thời để hắn không ra ngoài. Sau đó, Diệp Phong mặc áo giáp của thị vệ này, trực tiếp tiến vào bên trong phủ thành chủ. Lúc này, Diệp Phong thậm chí không cần ngụy trang thành hình dáng của thị vệ này. Bởi vì Diệp Phong phát hiện, số lượng thị vệ trong toàn bộ phủ thành chủ vô cùng nhiều, khắp nơi đều có thị vệ đang đi tuần. E rằng người ta cũng không nhận ra cụ thể thị vệ nào trông ra sao. Ngay lúc này, Diệp Phong mặc áo giáp của thị vệ, trực tiếp đi vào bên trong phủ thành chủ, có lệnh bài trên người thị vệ, Diệp Phong rất dễ dàng tiến vào phủ thành chủ, tay cầm la bàn. Bắt đầu đi dạo khắp nơi, xem la bàn lúc nào phát sáng, xuất hiện phản ứng, thì có nghĩa là thượng cổ bia đá đang ở gần đó. Ngay lúc này, Diệp Phong tay cầm la bàn, thần tốc đi lại trong toàn bộ phủ thành chủ. Xem lúc nào la bàn trong tay có thể phát sáng thì mới có thể tìm được vị trí cụ thể của thượng cổ bia đá. Thế nhưng Diệp Phong đi dạo một vòng, phát hiện la bàn trong tay không hề có phản ứng gì, cũng không phát sáng. Điều này khiến Diệp Phong có chút nghi hoặc, chẳng lẽ thượng cổ bia đá không ở trong phủ thành chủ sao? Tuy nhiên, có nhiều nơi Diệp Phong vẫn chưa đi đến, đó là những nơi trọng yếu của phủ thành chủ, ví dụ như nơi ở của thành chủ, hoặc một số nơi được trọng binh bảo vệ. Những nơi này, cho dù Diệp Phong hiện tại ngụy trang thành thị vệ của phủ thành chủ hỗn loạn chi thành, cũng không thể tùy tiện đến gần. Diệp Phong chỉ có thể chờ đến ban đêm, xem có thể ẩn mình đi qua không. Nhưng ngay khi Diệp Phong chuẩn bị rời đi, đột nhiên một nữ tử tuyệt mỹ mặc váy đỏ từ xa đi tới. Nữ tử váy đỏ này trực tiếp gọi Diệp Phong lại, nói, ngươi là thị vệ mới sao, trông còn trẻ vậy. Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, bẩm đại nhân, tiểu nhân quả thực vừa mới gia nhập phủ thành chủ, trở thành một thị vệ. Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ tử váy đỏ lập tức gật đầu. Diệp Phong lúc này suy đoán, nữ tử váy đỏ này hẳn là một nhân vật có thân phận khá cao, nếu không, không thể tùy tiện đi lại trong phủ thành chủ mà không bị ai ràng buộc. Lúc này, Diệp Phong đang chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên, nữ tử váy đỏ lên tiếng, đợi đã. Hửm, nghe nữ tử váy đỏ nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lóe lên một tia lạnh lẽo. Chẳng lẽ thân phận của mình đã bị nữ tử váy đỏ này nhìn thấu sao? Nhưng ngay khi Diệp Phong xoay người lại, nữ tử váy đỏ rõ ràng không nhìn thấu thân phận của chàng. Nàng chỉ nói, đã là người mới gia nhập phủ thành chủ của chúng ta, vậy hẳn là rất rõ ràng, thị vệ của chúng ta phải tùy thời làm việc cho những người quản sự của phủ thành chủ như chúng ta. Diệp Phong gật đầu, hỏi, đại nhân có chuyện gì cần tiểu nhân làm? Nữ tử váy đỏ nói, nhìn ngươi trẻ như vậy, lại còn khí huyết dồi dào, có lẽ sức lực rất lớn. Ngươi bây giờ theo ta đến kho của phủ thành chủ, giúp ta chuyển một món đồ vô cùng nặng. Những công việc nặng nhọc này, người có thân phận tôn quý như ta không muốn làm. Nghe nữ tử váy đỏ nói mấy câu này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ đối phương vòng vo một hồi, lại là muốn mình đi giúp làm việc chân tay. Diệp Phong gật đầu, để không bại lộ thân phận, chỉ có thể đi theo nữ tử váy đỏ này đến kho của phủ thành chủ. Dù sao, Diệp Phong tiếp theo còn cần cẩn thận điều tra vị trí cụ thể của thượng cổ bia đá trong phủ thành chủ này, cho nên hiện tại chỉ có thể làm theo yêu cầu của đối phương. Huống chi, nữ tử áo đỏ kia còn muốn đưa chàng đến kho phủ thành chủ, mà Diệp Phong lại chưa từng đặt chân đến, nay vừa khéo dò xem tấm bia đá thượng cổ có được cất trong đó chăng. Dù sao kho của phủ thành chủ cũng có không ít cường giả bảo vệ, Diệp Phong một thị vệ nhỏ bé không thể vào được. Nhưng nữ tử váy đỏ có thể, chứng tỏ nữ tử váy đỏ này đúng là một nhân vật vô cùng quan trọng trong phủ thành chủ, tuyệt đối là nhân vật có thực quyền. Ngay lúc này, khi Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ, chàng đã theo nữ tử váy đỏ đến bên ngoài kho của phủ thành chủ. Lúc này, bên ngoài kho có mấy cường giả mặc áo giáp nặng của phủ thành chủ đang canh giữ. Sau khi nữ tử váy đỏ đến, mấy thủ vệ kho mặc áo giáp nặng này lập tức cung kính ôm quyền, sau đó mở cửa lớn của kho ra. Thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem ra suy đoán của mình không sai, thân phận của nữ tử váy đỏ này trong phủ thành chủ khẳng định vô cùng cao. Dù không phải người cầm quyền, cũng tuyệt đối là nhân vật cấp quản sự. Ngay lúc này, Diệp Phong theo nữ tử váy đỏ tiến vào kho. Diệp Phong hỏi, đại nhân, ta cần giúp khuân vác thứ gì? Nữ tử váy đỏ không nói gì, chỉ nói, người cứ theo ta là được. Diệp Phong trong lòng tuy nghi hoặc, nhưng vẫn đi theo sau nữ tử váy đỏ, hướng về sâu trong kho. Trên đường đi, Diệp Phong lén nhìn la bàn treo bên hông, phát hiện la bàn không phát sáng. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia thất vọng. Xem ra thượng cổ bia đá cũng không ở trong kho của phủ thành chủ này. Mà lúc này, hai người đã đến nơi sâu nhất của kho. Nơi này đã cách cửa lớn của kho rất xa. Ngay lúc này, Diệp Phong lại một lần nữa hỏi, đại nhân rốt cuộc cần tiểu nhân vận chuyển thứ gì? Nơi này đã là nơi sâu nhất của kho, xung quanh dường như không còn hàng hóa gì nữa. Nữ tử váy đỏ lúc này nghe Diệp Phong hỏi vậy, căn bản không thèm nhìn chàng. Đôi mắt tuyệt mỹ của nàng chỉ nhìn chằm chằm vào một hướng tối tăm ở nơi sâu nhất của kho, hoàn toàn không để ý đến Diệp Phong. mà lại nói với góc tối đó, đây là thị vệ thứ 13 ta mang đến cho ngươi trong tháng này. Sau khi ngươi ăn xong, nhớ kỹ chuyện ngươi đã hứa với ta, đừng nuốt lời, nếu không, sự hợp tác của chúng ta sẽ chấm dứt ngay lập tức. Cái gì? Nghe nữ tử vấn đỏ nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ nữ tử váy đỏ căn bản không phải để mình, một thị vệ mới, tìm đồ, mà là muốn đem mình tặng cho một con quái vật đáng sợ nào đó trong bóng tối, làm thức ăn. Ngay lúc này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ chấn động, quả nhiên hỗn loạn chi thành này vô cùng hỗn loạn, trong phủ thành chủ lại có một nữ nhân tàn nhẫn như vậy. Ngay khi Diệp Phong đang định nói gì đó, thì từ góc tối của nhà kho, đột nhiên bò ra một con quái vật đáng sợ đến cực điểm. Con quái vật này có một cái đầu trâu to lớn, thân hình lại là thân người. Đây là một con quái vật đầu trâu mình người, đôi mắt tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm, trên người bao phủ sát khí, cho người ta cảm giác như một ác ma đầu trâu đến từ địa ngục. Rõ ràng, đây là một đầu trâu yêu ma vô cùng đáng sợ, trên người sát khí và yêu ma chi khí nồng đậm đến cực điểm. Lúc này, con đầu trâu yêu ma từ trong bóng tối bò ra, mặc dù khí tức vô cùng suy yếu, nhưng lại cho người ta một cảm giác áp bức đáng sợ đến cực điểm, hiển nhiên. Con đầu trâu yêu ma này năm xưa tuyệt đối là một cường giả yêu ma đỉnh cấp vô cùng đáng sợ, chỉ là bây giờ bị trọng thương, chỉ có thể ở đây kéo dài hơi tàn. Dường như đã đạt được giao dịch với nữ tử váy đỏ. Ngay lúc này, đầu trâu yêu ma nhìn chằm chằm nữ tử váy đỏ, trong đôi mắt tỏa ra ánh sáng đỏ tươi lộ ra vẻ tham lam, nói, yên tâm đi, ta chỉ cần ăn nốt tên tu luyện giả trẻ tuổi cuối cùng này. Có được huyết khí năng lượng và sinh mệnh lực tươi mới của hắn, ta liền có thể khôi phục được 1% sức mạnh thời kỳ đỉnh phong. Đến lúc đó, chuyện ta đã hứa với ngươi nhất định sẽ làm được, ta nhất định sẽ giúp ngươi cướp đoạt chức thành chủ hỗn loạn chi thành. Đồng thời truyền thụ yêu thần truyền thừa của thượng cổ Ngưu Ma nhất tộc chúng ta cho ngươi, để ngươi trở nên vô cùng cường đại. Lúc này, hai người nói chuyện hoàn toàn không để ý đến Diệp Phong, bởi vì trong mắt cả nữ tử váy đỏ và con đầu trâu yêu ma này, Diệp Phong, một thị vệ mới nhỏ bé. Chẳng qua chỉ là dê đợi làm thịt, căn bản không có quyền lên tiếng. Lúc này nghe hai người nói chuyện, Diệp Phong đứng một bên, trong mắt lại lộ ra nụ cười lạnh sâu sắc. Bởi vì Diệp Phong căn bản không sợ hai người này, mà lúc này. Đầu trâu yêu ma sau khi nói xong với nữ tử váy đỏ, ánh mắt liền mang theo vẻ tham lam sâu sắc, bò về phía Diệp Phong, đôi mắt đỏ thẫm phát ra sát khí ngút trời. Muốn ăn tươi nuốt sống Diệp Phong ngay tại chỗ. Mà lúc này, nữ tử váy đỏ đứng cách đó không xa, vừa rồi còn cười nói vui vẻ với Diệp Phong, bây giờ lộ ra mục đích thật sự, vẻ mặt lại vô cùng lạnh lùng nhìn tất cả mọi chuyện trên sân. Bởi vì nữ tử váy đỏ rất rõ ràng, một thị vệ nhỏ bé, hơn nữa còn là một thị vệ mới tu vi thấp kém, thực lực yếu đuối, căn bản không thể là đối thủ của đầu trâu yêu ma. Cũng không phải là đối thủ của nàng. Cho nên hôm nay, tên thị vệ trẻ tuổi nhỏ bé này chắc chắn sẽ trở thành món ăn trong mâm của đầu trâu yêu ma. Chuyện này, nữ tử váy đỏ trước đây đã làm mười mấy lần. Cho nên sớm đã không còn bất kỳ áp lực tâm lý nào, lạnh nhạt nhìn tất cả, vì lợi ích của chính mình, nàng hoàn toàn coi mạng người khác như cỏ rác. Nhưng ngay lúc này, Diệp Phong đứng trong góc, đột nhiên cười ha hả, nói, muốn ăn ta, giết ta sao? Phải xem các ngươi có bản lĩnh đó không đã. Ầm ầm, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, trên người hắn bỗng bộc phát ra một luồng khí thế tu vi cực kỳ cường đại, ngay lúc này, khí thế tu vi của Diệp Phong quả thực khủng bố đến cực điểm. Như một gã khổng lồ nguy nga đứng sừng sững tại đây, khiến cả nữ tử váy đỏ và đầu trâu yêu ma đều không khỏi giật mình kinh hãi. Cái gì? Trong chớp mắt, trong mắt nữ tử váy đỏ lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ, nói, một tên thị vệ nhỏ bé, sao có thể sở hữu sức mạnh tu vi cường đại như vậy? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi căn bản không thể là một thị vệ mới, mà lúc này, đầu trâu yêu ma cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Dường như không ngờ một tên thị vệ trông trẻ tuổi và yếu đuối như vậy lại có thể bộc phát ra khí tức tu vi cường đại đến thế, khiến cả hai bọn chúng đều cảm nhận được một tia áp lực. Nhưng ngay sau đó, đầu trâu yêu ma lập tức cười lạnh, nói, tu vi này cũng chẳng là gì, hơn nữa tu vi của ngươi càng mạnh, thì càng tốt, sau khi ăn ngươi. Có thể khôi phục sức mạnh của ta ở mức độ lớn hơn, đây đối với ta là chuyện tốt. Hiển nhiên, vào lúc này, con đầu trâu yêu ma vẫn không hề coi Diệp Phong ra gì. Cho dù Diệp Phong đã phóng ra khí tức tu vi cường đại như vậy. Mà lúc này, nữ tử váy đỏ không nhịn được nói, đầu trâu yêu ma, mau ra tay đi, ăn tên tiểu tử này, chậm trễ sẽ sinh biến cố. Nghe nữ tử váy đỏ nói vậy, yêu ma thịt bò tự nhiên gật đầu. Lập tức bộc phát ra một luồng yêu ma chi khí vô cùng kinh khủng, trong nháy mắt mang theo gió tanh mưa máu, ép về phía Diệp Phong, muốn đánh chết chàng ngay tại chỗ, sau đó ăn hết. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trong nháy mắt bộc phát ra công lực năng lượng vô cùng cường đại của mình. Phải biết, sau khi Diệp Phong bước vào cấp độ tu vi hoàn toàn mới thiên thọ cảnh nhất trọng thiên, thực lực đã tăng lên hơn 100 lần. Cho nên đối mặt với con đầu trâu yêu ma này, Diệp Phong căn bản không có chút sợ hãi nào. Trong chớp mắt, Diệp Phong trực tiếp thi triển Hắc Ám Đế Hoàng Công. Ầm ầm, ngay sau đó, hai cánh tay của Diệp Phong lập tức biến thành bàn tay của Hắc Ám Đại Đế, bàn tay lớn màu đen che trời, trực tiếp đánh cho đầu trâu yêu ma phải lùi lại 10 mấy bước. Cái gì? Nhìn thấy cảnh này, nữ tử váy đỏ lập tức trợn tròn mắt, dường như không thể nào ngờ được thực lực của Diệp Phong lại mạnh đến vậy, bởi vì nữ tử váy đỏ rất rõ ràng. Con đầu trâu yêu ma này dù chưa khôi phục sức mạnh thời kỳ đỉnh phong, cũng đã vô cùng kinh khủng, là cường giả yêu ma thời thượng cổ, thật không ngờ lại bị Diệp Phong đánh lui. Lúc này, con đầu trâu yêu ma cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, cái gì? Thể chất của tên tiểu tử nhà ngươi lại khủng bố đến vậy, có thể đối kháng với viễn cổ nghiêu ma chi thể của ta, chuyện này không thể nào. Lúc này, Diệp Phong lại cười lạnh, nói, chuyện không thể nào còn ở phía sau. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Phong trực tiếp bộc phát ra một loại truyền thừa vô cùng cường đại khác mà mình đã học được trước đây, Cửu đỉnh Chấn Thiên Quyết. Đây là tuyệt thế truyền thừa của viễn cổ Cửu đỉnh Ma Tôn mà Diệp Phong đã học được trong một di tích viễn cổ. Lúc này, Diệp Phong lần đầu tiên thi triển bộ truyền thừa này, công lực của chàng lập tức điên cuồng tuôn ra, trực tiếp ngưng tụ trên đỉnh đầu 9 cái cự đỉnh xoay tròn chậm rãi. 9 cái đại đỉnh này đều do công lực của Diệp Phong ngưng tụ thành, nhưng lại mang uy lực kinh thiên động địa. Trực tiếp xoay tròn thần tốc, đánh về phía đầu trâu yêu ma. Bao vây hắn vào bên trong. Ầm ầm, trong chớp mắt, đầu trâu yêu ma điên cuồng công kích, nhưng đều bị 9 cái đại đỉnh này chặn lại. 9 cái đại đỉnh này, quả thực như tạo thành một cái nhà tù không thể phá vỡ, nhốt con đầu trâu yêu ma trong một không gian nhỏ hẹp. Sau đó Diệp Phong tiếp tục thi triển Hắc Ám Đế Hoàng Công, bàn tay lớn màu đen điên cuồng công kích, trực tiếp tung từng quyền hung hăng đánh vào người đầu trâu yêu ma. Giác, Diệp Phong giờ khắc này không những đánh cho đầu trâu yêu ma miệng đầy máu tươi, thậm chí một chiếc sừng trâu trên đầu cũng bị chàng đánh nát. Điều đó không thể nào. Nhìn thấy cảnh tượng Diệp Phong nghiền ép trên sân, nữ tử váy đỏ đứng một bên lập tức không khỏi kinh hãi nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi căn bản không thể là một thị vệ mới của phủ thành chủ chúng ta. Lúc này, Diệp Phong chỉ cười lạnh, nói, ngươi không cần quan tâm ta là ai, ngươi chỉ cần biết ngươi bây giờ chết chắc. Ngay lúc này, Diệp Phong tại chỗ trấn áp đầu trâu yêu ma. Đầu trâu yêu ma lập tức không nhịn được quỳ xuống, hoảng sợ kêu lên, đại nhân, ta sai rồi, ta sai rồi. Ta không nên nghĩ đến việc ăn ngài, ta nguyện thần phục đại nhân, sau này sẽ vì đại nhân hiệu lực. Lúc này Diệp Phong nghe đầu trâu yêu ma nói vậy, ánh mắt lóe lên, dừng tay lại. Con đầu trâu yêu ma này, bây giờ còn chưa khôi phục được 1% sức mạnh thời kỳ đỉnh phong mà đã mạnh như vậy, mình gần như phải dùng hết thủ đoạn mới có thể trấn áp được. Rất khó tưởng tượng, con đầu trâu yêu ma này một khi khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, sẽ cường đại và khủng bố đến mức nào. Cho nên lúc này, Diệp Phong thấy con đầu trâu yêu ma trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ, nguyện ý thần phục mình, vậy Diệp Phong tự nhiên muốn thu con đầu trâu yêu ma này làm tay chân. Đây là một con yêu ma viễn cổ cực kỳ cường đại, giá trị lợi dụng vẫn còn rất lớn, giết đi quả thật có chút đáng tiếc. Mà lúc này, nữ tử váy đỏ cũng lập tức bịch một tiếng quỳ xuống đất. Bởi vì ngay cả loại yêu ma thượng cổ như đầu trâu yêu ma cũng đã khuất phục trước mặt Diệp Phong, nữ tử váy đỏ lập tức quỳ đến trước mặt Diệp Phong. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ lúc này tràn đầy hoảng hốt và cầu xin, vội vàng đưa ra bàn tay trắng nõn, nắm lấy góc áo Diệp Phong, mặt đầy nước mắt hoảng sợ, cầu xin, đại nhân tha mạng. Ta cũng nguyện ý thần phục dưới trướng đại nhân. Ta nguyện ý cống hiến tất cả của mình cho đại nhân, chỉ cần đại nhân muốn làm gì ta cũng đồng ý. Chỉ cần đại nhân tha cho ta một mạng. Mà lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm nữ tử váy đỏ tuyệt mỹ trước mặt, trong sâu thẳm ánh mắt lóe lên một tia sát ý lạnh như băng. Lúc này, thấy Diệp Phong nhìn mình trầm mặc, nữ tử váy đỏ rõ ràng cảm nhận được sát ý lóe lên rồi biến mất trong mắt chàng. Nữ tử váy đỏ đang quỳ trên mặt đất, lập tức lên tiếng, đại nhân tha mạng. Ta là một trong 10 đại quản gia của hỗn loạn chi thành, có quyền lực đi lại tùy ý trong phủ thành chủ. Đại nhân đã ngụy trang thành một thị vệ mới trà trộn vào phủ của chúng ta, chắc chắn có mục đích khác. Ta có thể giúp đại nhân hoàn thành mục đích của ngài bất cứ lúc nào. Nghe nữ tử váy đỏ nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ nữ tử váy đỏ này lại thật thông minh, biết mình chắc chắn đã ngụy trang thành một thị vệ mới. Đến phủ thành chủ này vì mục đích khác. Lúc này, Diệp Phong gật đầu, nói, ngươi đã là một trong 10 đại quản gia của hỗn loạn chi thành, có lẽ có quyền biết về một chuyện vô cùng trọng yếu vừa xảy ra ở phủ thành chủ gần đây. Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ tử váy đỏ lập tức nói, xin đại nhân cứ nói, là chuyện gì? Nếu ta biết, nhất định sẽ biết gì nói nấy. Diệp Phong gật đầu, nói, nửa tháng trước, trong vùng biển này xuất hiện một khối thượng cổ bia đá từ trên trời rơi xuống. Cuối cùng khối thượng cổ bia đá này hẳn là đã bị người của hỗn loạn chi thành các ngươi có được. Có phải đang ở trong phủ thành chủ không? Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ tử váy đỏ lập tức vội vàng gật đầu, nói, không sai, khối thượng cổ bia đá đó, ta cũng có tham gia cướp đoạt. Cuối cùng quả thật đã bị phủ thành chủ của chúng ta chiếm được. Nghe nữ tử váy đỏ nói vậy, mắt Diệp Phong lập tức sáng lên. Quả nhiên, suy đoán của mình không sai. Khối thượng cổ bia đá này chắc chắn đang ở trong tay nhóm người mạnh nhất của hỗn loạn chi thành, tức phủ thành chủ. Ngay lúc này, Diệp Phong lập tức hỏi, vậy bây giờ khối thượng cổ bia đá này cụ thể ở vị trí nào? Nữ tử áo đỏ không dám giấu giếm. Thành thật đáp, khối bia đá ấy từ khi rơi vào tay thành chủ đại nhân thì vẫn luôn được ngài cất trong nơi ở riêng, ngày nào cũng nghiên cứu những văn tự cổ khắc trên đó. Loại văn tự đó không biết là của nơi nào, chúng ta nhìn không hiểu. Cho nên thành chủ đại nhân đã đích thân đặt khối bia đá đó trong phòng ngủ của mình, mỗi ngày đều nghiên cứu. Nghe nữ tử váy đỏ nói vậy, mắt Diệp Phong lập tức có chút sáng lên. Đã xác định được vị trí cụ thể của khối thượng cổ bia đá này, vậy tiếp theo sẽ dễ dàng hơn. Diệp Phong lúc này lên tiếng hỏi, thành chủ của các ngươi tu vi cao hơn ta bao nhiêu? Nữ tử váy đỏ nói, so với tu vi của đại nhân, có lẽ cao hơn mười mấy đại cảnh giới. Cái gì? Nghe nữ tử váy đỏ nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ thành chủ của hỗn loạn chi thành này lại có tu vi khủng bố như vậy. Xem ra cướp đoạt bằng vũ lực là không được, nhưng nghĩ lại cũng là bình thường, dù sao trong hỗn loạn chi thành này có đủ loại người tam giáo cửu lưu, còn có rất nhiều tù phạm bị lưu đày đến mảnh đất cằn cỗi này, đều ngụ tại đây. Nếu thành chủ không có thực lực tu vi vô cùng cường đại, căn bản không thể trấn áp được nhiều tồn tại hung ác như vậy. Lúc này, Diệp Phong lập tức cau mày. Nhưng lúc này Diệp Phong dường như đã nghĩ ra điều gì, lập tức tập trung vào nữ tử váy đỏ trước mặt, nói, ta hôm nay có thể không giết ngươi, nhưng ngươi nhất định phải có giá trị lợi dụng. Nếu không, mạng sống của ngươi cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ tử váy đỏ lập tức gật đầu như dã tỏi, vội vàng nói, chỉ cần đại nhân không giết ta, ta cái gì cũng có thể làm cho đại nhân. Diệp Phong gật đầu nói, ngươi tiếp theo hãy nghĩ cách dẫn thành chủ đại nhân của các ngươi ra khỏi nơi ở của hắn. Ta muốn một mình tiến vào nơi ở của hắn, lấy được khối thượng cổ bia đá đó. Lúc này Diệp Phong nói rất thẳng thắn, bởi vì căn bản không cần che giấu gì cả. Một khi nữ tử váy đỏ này không muốn đồng ý, Diệp Phong sẽ trực tiếp đánh chết tại chỗ. Nghe Diệp Phong nói vậy, nhìn thấy sát ý lập lòe trong mắt chàng, nữ tử váy đỏ chỉ có thể cắn răng gật đầu, nói, được, vậy ta sẽ nghĩ cách dẫn thành chủ đại nhân ra khỏi nơi ở của ngài. Nhưng đại nhân tuyệt đối không được bại lộ thân phận của ta, nếu không, đến lúc đó dù không bị đại nhân giết chết, ta chắc chắn cũng sẽ bị thành chủ đại nhân giết chết. Nghe nữ tử váy đỏ nói vậy, Diệp Phong lập tức mỉm cười gật đầu, nói, chỉ cần ngươi có thể giúp ta dẫn thành chủ đi, để ta có thể vào nơi ở của hắn, có được khối thượng cổ bia đá đó. Ta không những sẽ không bại lộ thân phận của ngươi, ta cũng sẽ không tiếp tục giết ngươi nữa. Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ tử váy đỏ tự nhiên vô cùng vui mừng, vội vàng đi chuẩn bị. Đêm khuya, mây đen gió lớn. Nữ tử váy đỏ trực tiếp tại một đại điện khác trong phủ thành chủ. Phát ra lệnh triệu tập khẩn cấp, triệu tập tất cả các thành viên quan trọng cấp cao của phủ thành chủ đến đại điện này tập hợp, đồng thời cũng mời cả thành chủ đại nhân qua. Bởi vì nữ tử váy đỏ nói dối rằng đã phát hiện một vật vô cùng thần bí ở vùng biển bên ngoài, khiến tất cả mọi người phải qua thảo luận tình hình, lúc này, Diệp Phong nấp dưới màn đêm. Nhìn thấy tất cả các thành viên cấp cao quan trọng của phủ thành chủ đều đã đến cung điện của nữ tử váy đỏ. Tập hợp lại, thậm chí cả thành chủ đại nhân cũng đã đi qua. Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui vẻ, thừa dịp trống vắng này, chàng mang theo đầu châu yêu ma, trực tiếp ẩn mình tiến vào nơi ở của thành chủ. Ngay lúc này, Diệp Phong đến phòng ngủ của thành chủ, la bàn trong tay lập tức phát ra ánh sáng chói lọi, độ sáng còn mạnh hơn cả trước đó. Hiển nhiên, thượng cổ bia đá chính là ở đây. Lúc này, Diệp Phong nhìn xung quanh, quả nhiên thấy được, trong phòng của thành chủ, có một cái giá đỡ bằng gỗ lim to lớn. Trên giá treo chính là một khối bia đá trông vô cùng cổ xưa, bề mặt còn khắc đầy những văn tự khó hiểu. Khối bia đá này, hiển nhiên chính là thượng cổ bia đá mà sư tôn của Lãnh Thanh Trúc đặt ở vùng biển này, cũng là tín vật quan trọng nhất để Lãnh Thanh Trúc hoàn thành lần thí luyện này. Chỉ cần Lãnh Thanh Trúc mang khối bia đá này về, thì có nghĩa là nàng đã hoàn thành lần thí luyện này, Diệp Phong cũng có thể nhận được thù lao của mình. Lúc này, Diệp Phong tự nhiên không chút do dự, lập tức lấy khối bia đá treo trên giá gỗ lim xuống tay, chuẩn bị mang đi. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa cầm lấy khối bia đá, ầm ầm, cả căn phòng bỗng chốc rung chuyển dữ dội, phát ra tiếng vang vọng khắp bầu trời, kinh động toàn bộ phủ thành chủ. Không ổn, Diệp Phong lập tức biến sắc, nói, đây là trận pháp cảnh giới ẩn, ta lấy bia đá đã kích hoạt trận pháp, gây ra động tĩnh cho toàn bộ phủ thành chủ. Ngay lúc này, Diệp Phong lập tức mang theo đầu châu yêu ma, trực tiếp vận chuyển không gian trùng động, trong nháy mắt rời khỏi hiện trường, rời khỏi phủ thành chủ. Nhưng giờ khắc này cách đó không xa, Diệp Phong đã thấy, vô số tồn tại cường đại của phủ thành chủ đang đuổi theo mình, bao gồm cả thành chủ, siêu cấp cường giả cực kỳ khủng bố đó. Cũng trong nháy mắt, dùng thần niệm khóa chặt Diệp Phong, phát ra tiếng gầm giận dữ, tên trộm nào, dám trộm bảo bối của bản thành chủ. Để lại mạng cho ta.